đóng ngoặc vuông, gì cơ, móc lửng, đây là lần đầu tiên hệ thống đưa ra thông báo như thế này. Vì vậy, ngay cả Jinu cũng cảm thấy bối rối. Thế rồi, ring tương đương, ring tương đương, ring tương đương, ring tương đương, ring tương đương, ring tương đương, Jinu tròn mắt khi thấy hàng loạt tin nhắn hệ thống tràn ngập trước mắt anh. Lên cấp, đóng ngoặc vuông, lên cấp, đóng ngoặc vuông, lên cấp, đóng ngoặc vuông, lên cấp, đóng ngoặc vuông, lên cấp, đóng ngoặc vuông, lên cấp, đóng ngoặc vuông, móc lửng, đôi mắt của Jinu mở to. Sau 6 tin nhắn và 2 âm thanh máy móc cuối cùng thông báo. Góc truyện audio.com cũng dừng lại, Jinu vội vàng mở cửa sổ trạng thái, Chen, Trà Bu, Edit, Linai cách chương.